Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 726, dưới Thanh Vân Sơn dắt dây đỏ. Trong màn đêm, Thanh Vân các đệ tử giống như tượng đất, thật lâu khó mà hoàn hồn, thật sự bị kinh trụ. Nếu là Trương Tiểu Phàm một trường đem bọn hắn đánh chết cũng còn không đến mức như thế. Mấu chốt ở chỗ lông tóc không lên mà đem bọn hắn đưa ra đến xa so với đánh chết đả thương muốn khó hơn nhiều. Đi a, về Thanh Vân, chúng ta thừa dịp ban đêm giấu giếm sư môn trưởng bối. Thậm chí giả xưng trưởng môn sư tổ hiệu lệnh đi chuyến này. Cứ như vậy vô công mà trở về. Không quay về thì phải làm thế nào đây? Chúng ta không khuyên nổi hắn. Nếu là khuyên được nhiều, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta tới. Tề Tiểu Huyên trong mắt tràn đầy than tiếc. Nàng ngẫu nhiên nghe lên cha mẹ tự mình đàm luận lập tức thế cục lúc. Biết rõ từ 20 năm trước vị kia Thiên Âm Tự Thánh Tăng sau khi mất tích. Vị này cùng với có huynh đệ quan hệ Trương Sư Thúc khả năng chính là duy nhất có thể ngăn cản quỷ Vương Tông bộ pháp người. Bây giờ thấy một lần, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng lại cũng khó có thể làm hắn rời núi. Nghĩ đến năm đó ân oán xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp. Kỳ thật Trương Tiểu Phàm hoàn toàn chính xác khó xử. Một bên là với hắn có dưỡng dục thụ nghiệp tri ân sư phụ cửa. Một bên là hồng nhan tri kỷ phụ thân. Hắn có thể làm sao bây giờ? Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không xuất thủ. Nếu như Thanh Vân môn thật sự nguy cơ sớm tối rồi, hắn biết rõ chính mình cuối cùng rất có thể vẫn là sẽ ra tay. Nhưng xuất thủ hay không đều là chuyện của hắn. Một đám tiểu bối liền đến khoa tay múa chân tính chuyện gì xảy ra. Thanh Vân môn đã suy sụp đến loại trình độ này sao? Nghe nói năm đó người kia đã xuất hiện, nhưng không có đi Thiên Âm Tự. Các ngươi nói hắn có thể hay không về Thảo Miếu thôn? Mấy vị chính đạo đệ tử lo lắng. Tứ linh huyết trận uy thế từng tại Quỷ Vương Tông thống nhất ma môn thời điểm bày ra qua một lần. Đương thời toàn bộ thiên hạ đều vì đó động dung. Đây là sư môn trưởng bối nên quan tâm chuyện. Huống hồ cho dù thật muốn mời vị kia xuất thủ, cũng hẳn cho là Thiên Âm Tự ra mặt. Thân phận của hắn dù sao cùng Trương Sư Thúc khác biệt. Không đúng, có yêu khí. Tuổi tác lớn nhất vị kia đệ tử nói xong bỗng nhiên thần sắc kịch biến. Ngưng mắt hướng về cỏ dại rậm rạp con đường cuối cùng nhìn lại. Chỉ thấy một đầu lão hoàng mã lạp một chiếc xe ngựa nào đó chậm ung dung đi tới. Trên xe không có ngựa phu. Ở nơi này trong đêm khuya lộ ra vô cùng cổ quái. Yêu nghiệt phương nào dám đến ta dưới Thanh Vân Sơn. Vị này Thanh Vân đệ tử tay kết kiếm quyết. Ngưng lông mày hét lớn, tiên kiếm thời điểm chuẩn bị ra khỏi vỏ, làm chính đạo đệ tử hắn rất dễ dàng liền từ trong xe ngựa cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại yêu. Khí, huy, người ta ngửi thấy ngươi hồ tao, gọi ngươi đây. Trong xe ngựa Tần Trường Phong mắt trái đóng chặt chỉ mở to mắt phải. Cùng đối diện cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch một cái chớp mắt không nháy mắt đối mặt. Cái tư thế này đã bảo trì đã lâu. Tiểu Bạch lấy thiên hồ một loại am hiểu mị thuật cùng huyễn thuật tiến hành công kích. Mà hắn thì lại lấy tinh thần chi hải để ngăn cản. Nếu không phải vì giúp ngươi, ta sao lại thu lại không được yêu khí? Bị một đám tiểu gia hỏa phát hiện. Tiểu Bạch bất mãn lầm bầm. Lại như cái tiểu cô nương đồng dạng. Rất có vài phần nũng nịu ý vị. Một bên sáu đuôi vợ chồng cùng Tiểu Ngọc Nhi vốn nên trợn mắt hốc mồm, nhưng lại rất bình tĩnh, bởi vì cái này cùng nhau đi tới, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Cửu vĩ thiên hồ mặc dù sống thật lâu, nhưng tính tình cũng rất rộng đến tản mạn, tùy tính mà làm, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, cũng sẽ không tận lực che lấp cái gì. Cũng đúng. Vậy ta liền giúp ngươi đem bọn hắn đuổi đi. liền xem như là đối ngươi báo đáp đi. Tần Trường Phong cười ha ha, trong nháy mắt liền đem vốn là hắn thuộc bổn phận chuyện biến thành công lao của mình. Không còn ra cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ven đường Thanh Vân các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dù sao vào lúc này nơi này đột nhiên xuất hiện như vậy một cỗ quỷ dị xe ngựa, ai có thể yên tâm? Có người thậm chí hoài nghi khả năng này chính là tiếp ứng ma giáo yêu nữ. Xe ngựa lẳng lặng tiến lên, lặng yên không một tiếng động. Trong xe từ đầu đến cuối không có người hồi phục. Thanh Vân các đệ tử nhất thời ngưng thần tụ khí, đều tự pháp bảo đã bắt đầu phát sáng rung động, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng khi xe ngựa đi vào bên người lúc, bọn hắn lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể xuất thủ. Đã đi tới cổ họng pháp chú làm sao đều nói không ra miệng. Trên tay nắm vuốt kiếm quyết cũng làm sao đều vung không ra. Thân thể cũng không có bị giam cầm, nhưng lại cũng không cách nào phát động công kích, bởi vì trong đầu phảng phất có một thanh âm tại nói cho bọn hắn không thể xuất thủ. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Phảng phất xe ngựa này bên trong đang ngồi không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, mà là Thanh Vân môn trưởng môn sư tổ. Cái này có thể quá quỷ dị. Bọn hắn minh xác khẳng định đạo huyền sư tổ tuyệt không có khả năng ở nơi này trong xe ngựa. Nhưng không biết tại sao, chính là sinh ra như vậy một cỗ cùng lý trí hoàn toàn ngược lại cảm giác. Đến từ trên tinh thần áp lực thật lớn, bỗng nhiên để bọn hắn hình như bị chìm vào một mảnh cực sâu biển cả. Bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận nước biển, lệnh bọn hắn vô điều kiện trầm luân. Thoáng sinh ra ý phản kháng, chính là kinh đào hải lãng đánh ra mà đến, khiến thần hồn run rẩy dữ dội, kinh khủng vô biên. Giây lát, lần nữa nghe được kéo kẹt bánh xe chuyển động âm thanh. Mọi người mới cùng nhau hoàn hồn, lại phát hiện phía trước chỉ có một thớt lão mã kéo xe tiến lên. Chẳng biết lúc nào đã từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Nhưng nào có cái gì mênh mông biển lớn cùng kinh đào hải lãng. Phảng phất hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng làm sao có thể nhiều người như vậy đồng thời ảo giác. Nhìn nhau một chú ý, đều thấy được đối phương mồ hôi lạnh trên trán cùng trong mắt hồi hộp. Lúc này, trong xe ngựa rốt cục truyền ra một cái lười biếng âm thanh. Lũ tiểu gia hỏa đi a. Về Thanh Vân môn giúp ta cùng đạo huyền mang câu nói. Ít ngần nữa đem đến cửa bái phòng. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. 20 năm trước, có người gọi ta Pháp Tâm. Cũng có người gọi ta Diêm Công Tử. Xe ngựa đã biến mất tại Thảo Miếu thôn đổ nát thê lương bên. Trong, lưu lại một câu nói như vậy quanh quẩn tại ngây người như phỗng chúng đệ tử trong tai. Tinh thần của ngươi mạnh hơn xa ta, dùng cái gì thần thông còn muốn ta giúp ngươi tu luyện? Tiểu Bạch một mực hiếu kỳ một điểm này, nàng sớm đã phát hiện Tần Trường Phong thật sự như hắn nói tới đã thâm bất khả trắc. Cao không thể chạm, Tần Trường Phong giải thích nói, ta nắm giữ lực lượng, ngươi nắm giữ là kỹ xảo, cái này cũng không mâu thuẫn. Thật giống như để kiếm tiên đi giết heo cũng sẽ không so đồ tể làm được càng tốt hơn. Lý là như, vậy cái lý, nhưng cái này ví von cũng quá thô tục một chút. Chẳng lẽ nở nang mỹ mạo không giống nhân gian sinh linh cửu vĩ thiên hồ trong mắt hắn thế mà chỉ là một cái đồ tể, thân là con trai, sáu đuôi có chút tối từ bất bình. Cho dù Tiểu Ngọc Nhi đều vì Tiểu Bạch cảm thấy không đáng. Tiểu Bạch chính mình cũng không sinh khí, phảng phất thế gian thật cũng không có cái gì có thể làm cho nàng tức giận. Ánh mắt vẫn như cũ mềm mại đáng yêu như nước đồng dạng. Thậm chí cười yếu ớt ngâm ngâm, mái tóc phiêu đãng, mềm mại vũ mị chỗ động lòng người cực điểm. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng ta cảnh giới cách biệt quá xa, trợ giúp ta tự nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho nên ta truyền cho ngươi nguyên thần đại đạo, ngươi cũng phải sớm điểm luyện thành mới được. Cái gọi là nguyên thần đại đạo, dĩ nhiên chính là thông thiên tháp pháp tắc nguyên thần con đường. Nó cường hãn huyền diệu, căn bản không cần nhiều lời. Một khi luyện thành, phàm nhân cũng có thể trong nháy mắt siêu phàm nhập thánh. Cũng chỉ có để Tiểu Bạch luyện thành pháp tắc nguyên thần, mới có hy vọng giúp hắn triệt để đem tinh thần chi hải thăng hoa cực hạn. Đối kháng ma luyện, cũng cần mài vòng cùng cái búa có tương ứng cường độ mới được. Nếu không gãi không đúng chỗ ngứa, có thể có bao lớn tác dụng. Thời gian mấy tháng, hắn đem tinh thần chi hải từ sơ huy môn kính tăng lên tới đăng đường nhập thất, xem như tiến vào một bước dài, nhưng sau đó tinh tiến tốc độ liền rất là chậm dần. Hiển nhiên Tiểu Bạch cái này cái búa đã không quá hợp cách. Vậy chúng ta chẳng phải là còn muốn tiếp tục sớm chiều ở chung rất dài một đoạn thời gian? Tần Trường Phong nhất thời mất hứng. Thế nào, có thể mỗi ngày nhìn thấy ta tuyệt thế tiên dung, ngươi còn không vui lòng? Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy lo âu giải thích. Không phải, ta lo lắng ngươi nếu thật là chịu đựng không được dụ hoặc, thú tính đại phát làm sao bây giờ? Phải biết ta khẳng định ngăn không được ngươi a. Cái này đích xác là cái vấn đề. Tần Trường Phong nghiêm túc nghĩ nghĩ, hỏi dò, nếu thật là xảy ra chuyện như vậy, vậy ta tự lấy thân tương hứa đến đền bù ngươi như thế nào? Tần Trường Phong vốn là đang trêu đùa cái lão hồ ly này, muốn nhìn nàng khó coi đỏ mặt dáng vẻ, nhưng chưa từng nghĩ đến Bạch Hồ không chút do dự mà gật đầu. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng đổi ý a. Tần Trường Phong ngược lại bị trêu đùa có chút thẹn quá hóa giận, nhất thời châm chọc nói, ta vốn cho là ngươi mặc dù xuất thân từ quyến rũ nhất tộc, nhưng ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, có được thuần khiết cao thượng phẩm tính, lại nghĩ không ra ngươi lại là như vậy thủy tính dương hoa tùy tiện nữ tử. Bị như vậy không lưu tình chút nào mỉa mai, Tiểu Bạch lại như cũ không tức giận, ngược lại cười ha ha, xoay người đi vào Tần Trường Phong phụ cận, đem mặt đối với hắn gần trong gang tấc mặt, nhìn một chút, sau đó hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thổ khí như lan nói, ta vốn chính là dạng người này a, ngươi mới biết được. Tần Trường Phong không biết nói gì, hoàn toàn phục, từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất cam tâm tình nguyện nhận bại, bởi vì rốt cục gặp ra mặt so với hắn còn dày hơn. Cùng lúc đó, trong xe ngựa còn dư lại ba người cũng là đầy mặt xấu hổ. Cho dù đã gặp, nhưng lần này thật là để bọn hắn tam quan hủy hết. Ai có thể nghĩ tới dạng này hai người đúng là thiên hồ nhất tộc cường đại nhất cửu vĩ thiên hồ cùng. Với năm đó danh chấn thần châu Phật môn Thánh Tăng, kỳ thật Tần Trường Phong cũng có chút không có ý tứ. Bởi vì tất cả đều bị Tiểu Ngọc Nhi xem ở trong mắt. Tương lai Lục Tuyết Kỳ sau khi thức tỉnh nghĩ tới đây dạng một màn, hắn nên như thế nào đối mặt? Vì làm dịu xấu hổ, Tần Trường Phong lần nữa thi triển lực chú ý chuyển di đại pháp. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền để lão hoàng ngựa mang theo xe ngựa trực tiếp xuyên qua hư không, đi vào thảo miếu thôn bên kia cửa thôn. Đem đang chuẩn bị rời đi bích giao cho vây chặt. Các hạ người nào, cớ gì ngăn trở tiểu nữ tử đường đi? Bích giao toàn thân lông tơ đều đứng lên, mắt thấy lão mã lôi kéo từ sinh sinh từ hư không tựa như xuất hiện. Nói không có bị hù sợ là không thể nào. Thế giới này vẫn chưa có người nào có thể chạm tới loại này lĩnh vực. Bởi vậy một màn này với nàng mà nói, có thể xưng tiên tích. Lão tử đang chuẩn bị đi gây sự với Trương Tiểu Phàm. Nhìn ngươi từ nàng trong phòng đi ra so sánh quan hệ không giống bình thường. Vừa vặn bắt ngươi đến uy hiếp hắn. Trong xe ngựa truyền ra một cái thô kệch điên cuồng thanh âm. Một cái dài râu quai nón ma đầu hình tượng vô cùng sống động. Trương Tiểu Phàm lánh đời 20 năm, không tranh quyền thế, ngươi có thể cùng hắn có cái gì thù? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bích Dao còn muốn nhiều moi ra một chút tin tức hữu dụng, nhưng chỉ cảm giác một cỗ không thể phản kháng lực lượng xoắn tới. Liền đem nàng kéo lên xe ngựa, hướng về toàn bộ thảo miếu thôn bên trong duy nhất phát ra sáng ngời nhà gỗ phóng đi. Tần Trường Phong bây giờ nguyên thần thần niệm cỡ nào kinh người. Cho dù không tận lực tìm kiếm, phương viên mười mấy dặm hết thảy cũng tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên Bích Dao cùng Trương Tiểu Phàm ở giữa đối thoại hắn tất cả đều nghe được. Đối với Trương Tiểu Phàm xoắn suýt cọ sát, hắn rất là khó chịu, cho nên chuẩn bị tại cuộc sống mấu chốt giao lộ đẩy hắn một thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.